Ánh dương giữa bầu trời đen. Chương 2, bóng tối cuộc đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dế, tê chết người đàn ông, Ôn Thuật Tần xách ba lô rời đi. Vốn dĩ bên trong chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo cũ kỹ cùng với chiếc móc câu mà cậu luôn trân quý. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Cậu sẽ rời xa cái khu ổ chuột nghèo nàn này, đi tìm ánh sáng cho cuộc đời sau những chuỗi ngày tăm tối. Thành phố hát, khắp nơi đông đúc người qua lại. Tiếng cười nói cùng với những âm thanh phát ra khiến tâm trạng cậu bé mới 5 tuổi trở nên yêu đời hẳn. Cậu đưa mắt quan sát chung quanh. Mọi người đều mặc những bộ đồ vô cùng sang trọng, trái ngược hoàn toàn với những con người nơi khu phố ngày xưa. Họ có lẽ là người tốt. Một người phụ nữ từ xa vô tình trông thấy Ôn Thuật Tần liền bước lại bắt chuyện. Cô ta có gương mặt sáng láng cùng với bộ váy hoa chỉnh chu, cúi thấp người xuống. Mỉm cười thân thiện, cậu nhóc, con đói bụng lắm đúng không? Hay là chúng ta tìm thứ gì đó ăn nhé? Đi theo cô, Ôn Thuật Tần lặng lẽ quan sát. Nếu so với người cha tàn ác độc thì người phụ nữ này lại toát lên vẻ đẹp ôn nhu. Tri thức, có lẽ là cô ta phần nào cảm thấy thương xót cho cậu nhóc 5 tuổi. Thoáng chốc, cả hai ngồi trước một quán ăn. Trông cô ta rất thân thiết với chủ quán. Có lẽ là khách quen. Đang lúc chờ thức ăn mang lên, người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn qua một lượt gương mặt của Ôn Thuật Tần mà khen ngợi. Cậu nhóc, trông con khá là anh tuấn. Nếu so với các tiểu thiếu gia ở đây cũng không kém cạnh. Tên của con là gì? Ôn Thuật Tần, cái tên khá ấn tượng đấy. Cô ta khẽ mỉm cười. Cuối cùng, thức ăn cũng được dọn lên. Lần đầu tiên trong đời cậu mới được ăn những món ngon như thế. Cái bụng không ngừng gõ trống liên hồi ở bên trong. Ôn Thuật Tần ngay lập tức dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng. Hành động có chút thô lỗ. Ăn như vũ bão khiến mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm. Thế nhưng, cậu chẳng mảy may quan tâm mà cứ cắm đầu ăn cho no bụng. Cảm ơn, khoan đã. Ôn Thuật Tần nói vỏn vẹn hai tiếng cảm ơn sau đó định rời đi liền bị bàn tay của người phụ nữ giữ chặt lại. Cô ta lấy ra một tờ giấy. Bên cạnh có mực đỏ đưa về phía Ôn Thuật Tần. Tô vào đây, cô sẽ giúp con tìm một công việc. Ôn Thuật Tần từ nhỏ không được đến trường cho nên những tờ giấy này đối với cậu không có ý nghĩa. Nghĩ rằng đó chỉ là nghi thức cảm ơn khi được người khác thết đãi mà không chút do dự mà lăn tay vào. Ngoan lắm, người phụ nữ mỉm cười hài lòng. Vài ngày sau đó Ôn Thuật Tần được người phụ nữ cho ở lại nhà. Hơn nữa còn đối đãi rất tốt khiến cậu cảm giác rằng mẹ cậu đã tái sinh mà đến tìm chăm sóc cậu. Trong một lần tình cờ, Ôn Thuật Tần vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ và một người khác. Là tên chủ quán khi trước, gương mặt cả hai đầy sự mưu tính. Thằng nhãi đó đúng là dễ dụ. Nó không ngờ rằng đã ký khế ước bán thân làm nô lệ cả đời cho chúng ta. Nghe đến đây tay chân Ôn Thuật Tần hoàn toàn chao đảo. Cuộc sống này vô cùng đáng sợ. Những con người giả danh kẻ tốt còn đáng sợ gấp trăm ngàn lần những người sống nơi đói rách. Người phụ nữ bề ngoài tuy đẹp nhưng dã tâm chẳng khác gì người cha độc ác trước đây. May mắn là cậu vô tình phát hiện. Nếu không có lẽ đã bị lời ngon ngọt của cô ta đánh lừa. Nhấn like để ủng hộ tác phẩm nhé. Cách chương.